Mỗi khi thấy Long Thần rừng rực quang mang, nàng không đành lòng nói cho hắn biết. Long Thần một lòng muốn dùng cửu thiên tiên linh quả để khôi phục thân thể cho nàng. Đây được coi như là mục tiêu đi tới của hắn trong thời gian rất dài. Nếu như Linh Hy lúc này nói cho hắn biết, căn bản không cần nói Linh Hy cũng biết. Tràng diện này sẽ tạo cho hắn bao nhiêu đả kích. Cho nên, nàng mặc dù cười hi hi ha ha, nhưng mà trong lòng vô cùng thống khổ. Tiểu Hy, ngươi cho Long Thần ta là cái gì? Không phải là bao nhiêu sóng gió ta đều xông qua được. Sao lại sợ một cái Bích Thương Hoàng Thành nho nhỏ đó? Ngươi cứ yên tâm 100, đi thôi. Cửu thiên tiên linh quả, tuyệt đối là của ngươi. Hơn nữa, ta còn muốn khôi phục thân thể, là hảo hảo hôn ngươi một cái. Long Thần vỗ vỗ lồng ngực mình, tràn đầy tự tin nói. Vậy ngươi cần phải hảo hảo bảo vệ chính mình, cho dù ta không có ở bên cạnh ngươi. Vô luận như thế nào, cũng phải hảo hảo sống tốt. Linh Hy nói xong, thanh âm bỗng dưng có chút nghẹn ngào. Cùng với đế ma kiếm đạo thành thục, cách thời gian Long Thần rời khỏi Thiên Ma Cung, đã không còn bao nhiêu nữa rồi. Một ngày Long Thần ngồi trong lương đình nghỉ mát, Mộ Dung Vũ phỏng trừng tu dưỡng cũng đã xong xuôi. Khí sắc đã khôi phục, đi tới trước mặt Long Thần một khoảng không xa. Hỏi, nghe cung chủ nói, ngươi lại muốn đi, Long Thần gật đầu, hắn sớm muộn gì cũng phải đi, cho nên không lo lắng người khác biết. Là đi hoàng thành báo thù sao? Mộ Dung Vũ suy tư trong chốc lát, nói, cách chương.